Chiến thần bất bại, chương 3234. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này ngay cả đất trời này cũng không chịu nổi khí tức liên tục đột phá của Hứa Văn Long. Thậm chí các dãy núi xung quanh đều phát ra từng tiếng ầm ầm. Lúc này gần như tất cả mọi người đều ngây ngốc nhìn Hứa Văn Long liên tục đột phá. Cả hiện trường đều yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi. Thảo nào hôm qua anh ta lại dám nói mấy lời hống hích như thế với Tiêu Chính Văn. Xem ra anh ta mới là thiên tài xuất chúng thật. Ngụy Nguyên Cát hơi đố kỵ nhìn Khổng Hữu Bang. Dù sao ông ta cũng là thế tử, dĩ nhiên biết rõ có vài người có thể áp chế cảnh giới, vẫn không đột phá, đợi đến lúc quan trọng mới liên tục đột phá một lần. Mà Hứa Văn Long lại là người như vậy. Thảo nào hôm nay khi nhìn thấy Hứa Văn Long, ông ta cứ cảm thấy cảnh giới của người này hơi không ổn định, hóa ra là cố ý áp chế cảnh giới của mình. Tộc trưởng, Hứa Văn Long này thế mà lại liên tục đột phá cảnh giới chỉ cách có một ngày. Hình như nhà họ Khổng chúng ta không có đan dược nào có thể làm tăng cảnh giới nhanh chóng. Khổng Phi Nhi cực kỳ khó hiểu nhìn tộc trưởng nhà họ Khổng nói. Tộc trưởng nhà họ Khổng vuốt râu, nghiêng đầu cười nói. Dĩ nhiên không phải đan dược nhà họ Khổng có tác dụng, mà là cậu ta trước giờ vẫn áp chế cảnh giới của mình mà thôi. Hôm qua từ lúc cậu ta về, tôi vẫn luôn quan sát cậu ta. Sở dĩ cậu cảm thấy cảnh giới của cậu ta không ổn định không phải là thực lực không đủ, mà là đang áp chế cảnh giới. Có thể áp chế một cấp đã là cực hạn của người bình thường rồi, mà cậu ta lại áp chế đến tận ba cấp cảnh giới, thế nên Hứa Văn Long mới là nhân tài xuất chúng hiếm gặp. Không nhận cậu ta chứng tỏ Tiêu Chính Văn vẫn còn quá trẻ, tầm nhìn hạn hẹp. Nghe tộc trưởng nhà họ Khổng nói thế, Ngụy Nguyên Cát cũng thầm nghiến răng. Thảo nào mấy ngàn năm nay, nhà họ Khổng đều có thể chèn ép các gia tộc khác, thậm chí trở thành người đứng đầu trong các gia tộc. Chỉ riêng về tầm nhìn thôi, Ngụy Nguyên Cát đã thấy mình không bằng. Khổng Phi Nhi sừng sốt một lúc lâu mới khẽ gật đầu, nhưng với sự hiểu biết của anh ta về Tiêu Chính Văn thì tuyệt đối không thể nào là thế. Nhưng sự thật ở ngay trước mắt, Hứa Văn Long quả thật là một nhân tài hiếm thấy, điều này chứng tỏ Tiêu Chính Văn đã đoán sai rồi. Liên tục đột phá ba cấp cảnh giới, đủ để ghi vào sách sử, nếu người như vậy là vô dụng nữa thì e là cả võ tông này, thậm chí cả các cao thủ ngoài lãnh thổ đều chẳng bằng rác rưởi nữa kia. Nếu nhân tài như vậy mà ở thời Tiên Tần thì sẽ trở thành kỳ phùng địch thủ của Bạch Khởi mất. Ngụy Nguyên Cát không cam lòng nói, nếu biết Hứa Văn Long có tố chất hơn người này từ sớm, sao gã có thể chọn Tiết Hà Cơ chứ? Lúc này tất cả mọi người cũng kinh ngạc đến ngây người bởi thực lực này của Hứa Văn Long. Chỉ trong vòng một ngày đã liên tục đột phá từ nhân vương cấp 1 đến nhân vương cấp 4, gần như vượt qua cực hạn của con người. Các vị, những người nhà họ Khổng đã chọn thế nào? Khổng Hữu Bang nhìn mọi người nói, thật ra hôm qua từ lúc bắt đầu ông ta đã để ý đến Hứa Văn Long rồi, không phải là mắt nhìn của ông ta tốt, mà là Khổng Hữu Bang không tin người đế vương các cử đến mà cảnh giới lại không ổn định. Đó chỉ có thể chứng tỏ trong đó có bí mật gì đó. Thế nên Khổng Hữu Bang mới đứng lên giành Hứa Văn Long về sau khi Ngụy Nguyên Cát chọn Tiết Hà. Cách chương.